Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204: Bắc Ly chân thân. Lúc này trắng lão đầu bóng người mơ hồ không rõ, nhưng ở vào phía sau màn Lục Vô lại thông qua thần khí rõ ràng thấy được rồi người này dung mạo. Chính là ẩn cư tại tuyệt cảnh sườn đồi sườn núi chỗ trắng lão đầu. Cái này khiến Lục Vô bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hắn trước đó suy đoán không có sai. Người này chính là đời thứ nhất Bắc Kỳ Vương Bắc Minh. Nhìn qua trắng lão đầu bóng người, Lục Vô đáy lòng lại hiện ra một tia cảm giác quen thuộc. Phảng phất chính mình đã từng cùng người này quen biết. Tại Lục Vô tu luyện sau, hắn linh hồn theo đó cường đại, cho nên loại cảm giác này rất huyền diệu, tựa hồ là tại linh hồn tầng thứ trên một loại nào đó liên hệ. Cái này khiến Lục Vô mười phần nghi hoặc, theo đạo lý chính mình lão tổ là Lục Viêm mới đúng. Mà cái này phiến Bắc Kỳ đại địa đều có lưu người này tồn tại dấu vết. Cũng không phải là hư cấu, nhưng chính mình tại sao lại đối cái này không có chút nào muốn làm Bắc Minh có cảm giác. Tiểu Ly, ta có phải hay không quen biết hắn? Lục Vô sau đó quay đầu nhìn về rồi Bắc Ly. Bắc Ly lập tức một mặt ngốc manh bắt đầu giả ngu. Một bộ ta là ai? Ta ở đâu? Ta vì sao lại xuất hiện ở nơi này bộ dáng? Tiểu Ly, Lục Vô thả người nhảy vào rồi Bắc Ly trong ngực. Giơ lên móng vuốt, ta có thể nói không biết sao? Bắc Ly nhỏ giọng hỏi nói. Không thể, Lục Vô liếc nàng một cái. Ai tương đương tóm lại hắn không phải ngươi địch nhân a. Mặc dù hắn cùng ngươi quan hệ mật thiết, lại không phải quan hệ máu mủ. Có ý tứ gì? Khó nói hắn là ta đời trước tình nhân. Lục Vô lộ ra rồi hoảng sợ tầm mắt. Bắc Ly xấu hổ toát mồ hôi. Nhịn không được một bàn tay vung tại rồi Lục Vô đầu trên. Không phải như ngươi nghĩ. Ngươi nghĩ gì thế? Hắn nhưng là người tự mình bồi dưỡng. Bắc Ly nói lấy âm thanh càng ngày càng nhỏ. Mà Lục Vô thì đem lỗ tai đều tiến đến Bắc Ly trước miệng rồi. Lòng hiếu kỳ bắt đầu tràn lan. Ngươi nói a, cái gì bồi dưỡng cái gì? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Lục Vô đều nhanh vội muốn chết. Ta không nói, ngươi còn như vậy ta nhưng muốn đánh á. Lục Vô lộ ra ngay móng vuốt. Cận kề cái chết bất khuất, đồ ăn vặt giảm phân nửa. Ta nói, Bắc Ly uể oải cúi xuống đầu lâu. Nói đi, này lão gia hỏa đến cùng cùng ta là cái gì quan hệ? Lục Vô thần khí hỏi nói, hắn là người tự mình bồi dưỡng người nối nghiệp. Bắc Ly sau khi nói xong miệng mồm một trống, một bộ rất sinh khí bộ dáng. Người nối nghiệp, hắn không phải đời thứ nhất Bắc Kỳ Vương sao? Lại tiếp ta Bắc Kỳ Vương ban. Lục Vô bị triệt để làm mộng rồi. Bắc Ly nâng lên đầu, trịnh trọng mắt nhìn Lục Vô sau mở miệng nói. Không, ngươi còn nhớ rõ cái kia tự xưng ly nữ tử sao? Nhớ kỹ, nàng rất mạnh, đem ác thần cho phong ấn. Lục Vô gật đầu, hắn tên thật gọi Bắc Ly, là Bắc Kỳ thần tộc người mạnh nhất. Cũng là Bắc Kỳ vực lớn đã từng người sáng lập. Bắc Ly lời nói này nhưng đem Lục Vô kinh đến rồi. Sau đó lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Nữ tử áo trắng kia quả nhiên là ngươi. Ta nói, nàng không phải ta. Bất quá nói ra ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Lục Vô gật rồi lấy đầu. Bất quá nhưng trong lòng có chút thấp thỏm. Cảm giác tựa hồ không phải cái gì tốt tin tức. Cái kia Bắc Kỳ thần tộc người mạnh nhất Bắc Ly chính là ngươi. Mà ngươi bây giờ chính là nàng vô số lần luân hồi chuyển thế sau hiện thân. Lục Vô mắt mèo chừng một cái, bị kinh hãi thân thể ngửa ra sau. Ngươi không nghe lầm, ngươi đã từng chính là Bắc Ly. Cái kia Bắc Kỳ thần tộc người mạnh nhất. Bắc Ly lần nữa nói khẳng định nói. Lạch cạch, Lục Vô ngã ở đất trên. Kia Lục Viêm đâu? Hắn là ai? Khó nói cũng là ta luân hồi chuyển thế. Còn có, ta lúc đầu mạnh như vậy tại sao phải chuyển thế? Còn có, Nếu như ta là Bắc Ly, ngươi là ai? Bắc Ly đem Lục Vô ôm lấy, đặt trong ngực. Lục Viêm chính là ngươi luân hồi bên trong lão tổ. Mà ta nói qua, ta cùng ngươi có rất sâu ràng buộc. Tại ngươi sau khi rời đi, ta liền cải mệnh gọi Bắc Ly rồi. Về phần ta thân phận, nói lấy Bắc Ly híp mắt cười một tiếng. Ngươi không muốn kinh lịch lúc trước nhói nhói à? Lục Vô quả quyết lắc đầu. Cái loại cảm giác này thể nghiệm qua một lần sau, hắn cũng không tiếp tục muốn nếm thử lần thứ hai. Đến từ linh hồn nhói nhói so giết rồi hắn còn để mỗi người thủ. Cho nên ngươi liền mau chóng tăng thực lực lên a. Tuân theo ngươi đã từng ý nghĩ, từng bước một đến, hiện tại ngươi linh hồn cường độ đã đạt đến rồi quỷ đốc trung kỳ. Lại đợi một chút, tương lai hết thảy đều sẽ công bố. Vậy được rồi, lúc này Lục Vô vẫn còn chấn kinh bên trong chưa thông thả lại sức. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, cái kia lúc trước trấn áp ác thần người lại là chính mình. Mà hiện tại trắng lão đầu chính là mình bồi dưỡng người nối nghiệp. Lúc này đầu óc hắn bên trong bắt đầu suy nghĩ lung tung. Rất nhiều mạch suy nghĩ cũng theo đó rõ ràng. Nếu như cái kia áo trắng thần nữ thật sự là chính mình nói, như vậy trắng lão đầu trấn áp ác thần hiển nhiên là chính mình ra lệnh. Nhưng chính mình đến cùng tại mưu đồ cái gì đâu? Chẳng lẽ nói trắng lão đầu ẩn thế cũng là chính mình mệnh lệnh? Lục Vô càng nghĩ càng mộng bức. Bất quá lúc trước ta tốt châu bò à, chính là tại sao là nữ nhân thân? Lục Vô nhụt chí vỗ một cái sàn nhà. Tại chịu rồi trắng lão đầu dừng lại đánh đập sau, Liệt Sơn khóc không ra nước mắt. Chính mình rõ ràng ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh từ hoang vu thảo nguyên xuất chinh mà đến. Đến cùng làm sai chỗ nào? Chẳng lẽ là mình đánh nhau trước nhường ba chiêu quá trang bức, để ta vương khó chịu? Càng nghĩ càng thấy phải là nguyên nhân này. Liệt Sơn ngẩng đầu lên. Ngô Vương, ta sai rồi. Ta không nên trang bức. Ta không nên nhường ba chiêu. Trắng lão đầu trừng mắt. Người hắn nương còn không biết rõ sai ở đâu. Nhìn qua làm bộ muốn đánh trắng lão đầu, Liệt Sơn theo thói quen co rụt lại thân thể, chủ động nằm xuống. Xong lần này trắng lão đầu lại chưa xuất thủ, mà là mở miệng nói. Đã nhưng đều tới, vậy trước tiên giải quyết rồi chuyện bên này. Sau đó tới tuyệt cảnh sườn đồi tìm ta. Ta chờ ngươi. Nói xong trắng lão đầu nhìn rồi lướt qua mục chi quang. Thân hình tiêu tán tại rồi nguyên nơi. Nhìn thấy trắng lão đầu rời đi, Liệt Sơn nội tâm là tuyệt vọng. Hắn biết rõ, tìm hắn chuẩn không tốt chuyện. Cho dù đến rồi giờ phút này, Liệt Sơn vẫn là không rõ ràng chính mình đến cùng làm sai cái gì. Sau đó hắn chậm rãi đứng người lên, tầm mắt lần nữa nhìn về phía rồi ngốc trệ ở trên không mục chi quang. Này, đều tại ngươi, vừa mới lão tử chịu đánh, ngươi cũng tới nếm một lần. Lần này Liệt Sơn không nhắc lại để một chiêu cuối cùng sự tình. Song quyền mãnh liệt nện gõ đại địa, màu vàng đất năng lượng điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Bên ngoài thân theo đó bắt đầu lấp lóe màu vàng tia sáng. Ý thức được Liệt Sơn muốn ra tay rồi, mục chi quang sắc mặt ngưng trọng, cái trán lần nữa tản mát ra một đạo tử vong phù văn vòng ánh sáng. Này đạo vòng ánh sáng cấp tốc lơ lửng, theo đó mở rộng, cùng che phủ này phiến thiên địa màn ánh sáng màu đen giao nhau chiếu rọi. Một cái mọc đầy miếng vảy màu đen tay lớn từ nơi này nói vòng ánh sáng bên trong chậm rãi hiện lên. Hướng lấy Liệt Sơn ép đi. Sơ bộ lĩnh ngộ tử vong pháp tắc sao? Không sai. Liệt Sơn giữ tợn cười một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất tại rồi nguyên nơi. Sau đó trong tay ngưng tụ ra rồi một cái kim quang lóng lánh cự chùy. Đột nhiên hướng kia chỉ rơi đập bàn tay khổng lồ vung đi. Oanh, va chạm ra xé rách ra rồi không gian kẽ nứt. Cuồng bạo khí lưu quét sạch. To lớn sóng xung kích để mặt đất đá vụn như là viên đạn vậy hướng bốn phía bắn ra. phía dưới lượng lớn sinh vật vô tội trúng chiêu. Đỉnh lấy màu đen bàn tay khổng lồ trấn áp, liệt sơn trong tay màu vàng chiến truy chảy sạch phân tán. Tia sáng càng ngày càng chướng mắt, mở, nương theo lấy liệt sơn gầm thét, cự truy mãnh liệt hướng lên một đỉnh. Tại cự lực dưới, màu đen bàn tay khổng lồ bắt đầu một chút xíu sau lui. Quả thực là bị đỉnh về rồi vòng ánh sáng nội. Sau đó liệt sơn luân động màu vàng cự truy, mãnh liệt đập vào rồi màn ánh sáng màu đen bên trên. Xoạt xoạt, che phủ phương này thiên địa tử vong lập trường vỡ tan. Hải vương quân cương thi chiến sĩ theo đó ngã xuống. Hôm nay, dám phạm ta Bắc Kỳ, một cái cũng đừng hòng đi, giết cho ta. Theo lấy liệt sơn lời nói, liệt thổ tộc các chiến sĩ lần nữa hướng lấy hải vương quân khởi xướng rồi tiến công. Kịp phản ứng các người chơi cũng bắt đầu cấp tốc tập kết. Đi theo liệt thổ tộc đại quân hướng lấy hải vương quân khởi xướng rồi công kích. Trận này chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, đã trải qua rồi mấy lần lên xuống. Liền thân kinh bách chiến tảng đá cùng cửu đầu xà đều ngây ngẩn cả người. Thậm chí hiện tại bọn hắn đều không dám khẳng định có phải hay không muốn thắng rồi. Dù sao vạn nhất đối diện còn có mạnh hơn tránh tại phía sau màn đâu. Nhưng Hải Vương lại biết rõ, chính mình lớn nhất át chủ bài chỉ có Mục Chi Quang. Nhưng mà từ hai người giao thủ bên trong đó có thể thấy được, Mục Chi Quang cũng không phải là vị kia thượng cổ liệt thổ tộc tộc trưởng đối thủ. Cho nên hắn rõ ràng mình đã thua rồi. Nhìn qua đầy đất hải vương quân tướng sĩ thi thể, hải vương biết rõ, chính mình vọng hư vùng biển bá chủ địa vị khó giữ được. Ta không cam lòng, hải vương sắc mặt dữ tợn, mãnh liệt nhào về phía rồi tảng đá cùng cửu đầu xa. Trong lòng tuyệt vọng biến thành rồi cuối cùng cuồng loạn phát tiết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục